chỉ cần là tài tử của Văn Tinh Thư Viện chúng ta đi ra đều là nhân tài, tài hoa bộc lộ, tài tử nhân đức, cho dù có một chút nịnh hót và hám lợi thì sao, cũng chính là ngọc bích có vết mà thôi, thế nhân ai không hám lợi. Người không vì mình trời tru đất diệt a. Dù sao đường bàn tử ngươi hại người, vũ nhục người ta chính là ngươi không đúng. Vì vậy trong Văn Tinh Thư Viện từ thầy đồ cho tới mỗi một người học viên đều cùng một nhận thức, nếu không thế vũ nhục tên bàn tử này một chút, phỏng chừng hai vị thầy đồ này của Văn Tinh Thư Viện sợ là chết cũng không nhắm mắt, hôm nay đã có cơ hội này thì không thể bỏ qua được. Ở góc xa, một gã thanh y thiếu niên lẳng lặng đứng vững, mặt mang khăn che, đối diện với hết thảy sự tình trước mắt đều chẳng quan tâm, tựa hồ mọi thứ đều là mây bay qua, không đáng nhắc tới, ánh mắt của hắn luôn thanh thanh đạm đạm, lại lộ vẻ ấm áp hòa nhã. Tuy rằng lộ mỏng che mặt nhưng làm cho mọi người thấy hắn đều cảm thấy người kia chính là tuyệt thế tao nhã, không ai khác chính là cháu đích tôn của Phủ Thái Sư, Lý Du Nhiên Lý Công Tử. Đã tới, chương 282, không trả nợ. Vậy dùng tôn nữ ngươi gán nợ đi. Đã tới giờ, xin mời các vị vị đại nhân, các vị tài tử, các vị công tử dời bước tới Hàm Hương Điện chờ ý kiến bệ hạ. Quân Mạc Tà Nôn khang một tiếng, thanh âm này quả thực là con mẹ nó mất hồn nha. So với trên TV còn muốn khó nghe hơn, cái này cũng không gì đáng trách, truyền hình đều là bắt chước theo, chưa bao giờ có một thái giám chân chính lên đài biểu diễn, nhưng hiện tại vị này chính là một người hàng thật giá thật dưới Hán Thiếu, một bộ phận quan trọng nha. Các vị lão tử và nhân sĩ nhất tề nhìn nhau, lòng hiểu mà không nói ra. Hàm Hương Điện chính là một trong những cung điện lớn nhất trong Hoàng Cung, đủ chứa hơn 1.000 người đồng thời ngồi ăn cơm. Xem ra tài tử yến lần này, quy mô lớn hơn những lần trước vô cùng, tại sao lại không thông báo sớm vài ngày a? Rất nhiều tài tử tài giỏi bên ngoài còn chưa trở về, đám người quân đại thiếu đang muốn đi thì nghe thái giám the thế nói, bệ hạ có chỉ, vời Trung Dũng Hầu Đường Vạn Lý và Tôn Tử Đường Nguyên vào ý kiến. Đường Nguyên hoảng sợ nhìn quân đại cao nhân, cái chó gì nữa đây, quân đại cao nhân đảo cặp mắt trắng giả, xoay người không thèm để ý tới Đường Nguyên, ngươi nghĩ ca ca ta là thần tiên sao? Cái gì cũng lôi ta ra hỏi, quân đại quần áo lụa là lắc lắc mông, xoay xoay đầu nhẹ nhàng theo hướng Hàm Hương Điện mà bước, mọi người đều trợn tròn mắt mà nhìn, quân Chiến Thiên lão gia tử đang đứng trên bậc thang nhìn thấy tôn tử bày ra cái bộ dáng ấy liền cảm thấy đầu có chút đau đớn, lão phu kêu ngươi ẩn giấu cho tốt, cũng không kêu ngươi ẩn giấu cái kiểu quái dị thế này a, đây đúng là hạt trong bầy gà mà, không đúng, phải gọi là gà trống giữa đàn hạt mới chính xác. Xong rồi, cả đời lão tử tên tuổi anh hùng, liền bị hủy trên cái mông đang lắc lắc của tiểu tử ngươi rồi. Độc Cô Vô Địch lão gia tử vên mặt lên tiến tới, mắt thì nhìn vào cái mông đang xoay xoay lắc lắc của quân Mạc Tà, miệng thì tấm tắc không ngớt lời. Lão quân, tính ra đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy tôn tử của ngươi sau khi hắn trưởng thành phải không? Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt càng thấy nổi tiếng. Giỏi lắm a, thật sự là không giống người thường tí nào, anh dũng bất quần nha ha ha ha. Tuy miệng hắn thì luôn mồm khen, nhưng ngữ khí thì vô cùng cổ quái. Quân Chiến Thiên hừ một tiếng, nhíu đôi mày bạc, đột nhiên dừng bước nói, lão Độc Cô, ta nhớ hình như Độc Cô gia các ngươi đang thiếu quân gia chúng ta 900.000 lượng bạc thì phải, ngươi còn ở đây giả bộ ngây thơ với ta là sao? Chuyện này nói cho rõ ràng một lần đi, quân lão gia tử xưa nay tuy già nhưng vẫn cường mãnh, tranh đấu cả đời với Độc Cô lão gia tử, làm sao chấp nhận chế giễu thế này, sẵn đang nắm nhược điểm trong tay. Lúc này lão thất phu lại cả gan liều lĩnh đến trêu chọc, quân lão gia tử sao có thể nhịn. Lão vừa mở miệng liền ép trả nợ, Độc Cô Tung Hoành sửng sốt, trợn tròn mắt nói không ra lời, ngây người một lúc mới hung hăng nhổ nước miếng nói, con bà nó. Ngươi sao không giết ta luôn đi? 900.000 lượng, ngươi nghĩ Độc Cô phủ của lão tử là ngân khố quốc gia sao? Cho dù là ngân khố quốc gia hiện tại cũng đào không ra nhiều tiền thế này a. Vậy lão tiểu tử ngươi đang muốn quyệt nợ sao? Quân lão gia tử trừng mắt, đây chính là Độc Cô thế gia các ngươi chính mồm thừa nhận, dựa theo giá rượu đấu giá mà bồi thường, hiện giờ muốn đổi ý sao? Ta nói cho ngươi biết, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, nếu mất khoản tiền này, quân gia chúng ta sẽ bị tổn thất thảm trọng, nguyên văn là lông gà máu vịt, một câu tục ngữ mang ý nghĩa mất mát quan trọng, cho dù phải lên công đường, Độc Cô gia ngươi cũng đừng hòng trốn được số nợ kia. Dù sao hai chữ công đạo vẫn còn tồn tại. Độc Cô Tung Hoành, ngươi phải biết là công đạo tại lòng người thiên hạ nha. Độc Cô lão gia tử đột nhiên cảm thấy chán nản, bị quân Chiến Thiên ép tới nỗi muốn chết đi sống lại tam Phật Niết Bàn tứ Phật Viên Tịch. Tuy nhiên, Mặc dù lão vô cùng tức giận, nhưng lão không thể quyệt nợ được, chuyện này cơ hồ toàn bộ Thiên Hương Thành đều đã biết, món nợ này muốn bỏ cũng bỏ không được, món nợ này phải tính sao đây, cái gì mà tổn thất thảm trọng, cái gì mà tố cáo lên công đường, đây là cái kiểu nói chuyện chó má gì đây. Lão ta thở hổn hển, trong lòng đem nhi tử mắng cả mấy trăm lần, tên hổ trướng này, đều là tại tên phá gia chi tử ngươi gây họa cho lão phu mà, xem cả đời tiểu tử ngươi làm sao trả hết nợ đây. Lão vừa nghĩ tới đây đột nhiên tròng mắt xoay động, nảy ra ý hay nói, không sai. Độc Cô gia chúng ta thiếu nợ Quân gia ngươi, lão phu ân oán rõ ràng, phân rõ phải trái. Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây chính là chuyện tình rất công bằng. Chẳng lẽ lão phu bị ổi đến nỗi quyệt nợ mấy trăm vạn lượng bạc của các ngươi sao? Ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi, tham lam mấy đồng bạc cỏn con lo cho hậu sự sao? Quân Chiến Thiên, ngươi nghĩ ngươi có thể mang tiền vào trong quan tài a? Lão tử khinh thường sự keo kiệt của quân gia ngươi. Quân Chiến Thiên suýt nữa tức chết, lão già này nói nghe dễ quá, đây chính là mấy ngàn vạn nha. Số tiền này gần bằng 3 năm quân phí của cả Thiên Hương đế quốc. Quân Chiến Thiên quyết cắn chặt không buông, nếu không cần mấy đồng này thì vậy ngươi nhanh chóng trả lại cho ta đi a. Một số tiền nhỏ thì thiếu nợ làm gì? Ta nói cho ngươi biết, quân gia ta vẫn luôn chờ số tiền nhỏ nhoi này để sinh sống qua ngày a. Keo kiệt sao? So ra còn hơn cái loại quyết tâm quyệt nợ, có lúc nào ta nói không trả không? Độc Cô Tung Hoành trợn mắt quát, chúng ta thừa nhận có món nợ này, chỉ là tạm thời lão phu không có dư giả lắm, đương nhiên không thể trả ngay. Hơn nữa, lúc ấy nhà ta cũng không nói hạn chót trả hết nợ là lúc nào, ngươi nói có đúng không? Năm nay chưa trả hết chẳng phải còn có năm sau sao, coi như cả kiếp này không trả nổi, thì còn có con cháu đời sau ta trả, thiếu nợ không phải là kẻ thù, làm thế chẳng phải sẽ trả hết nợ sao? Ha ha ha, bên cạnh hai lão đột nhiên vang ra một trận cười điên cuồng. Từ lúc hai lão này tới gần nói thầm là đã có người chú ý, đến lúc hai người nói tới khoản nợ khổng lồ kia, cả đám đầu bạc trắng liền bu lại coi, đám này chính là mấy lão gia tử của những đại gia tộc còn lại, vẻ mặt ai cũng nhiều chuyện muốn xem trò hề của Độc Cô Tung Hoành. Đến khi cả đám nghe được một câu không biết xấu hổ của Độc Cô Tung Hoành, ai cũng há mồm cười to. Lão già này thật tài tình, chỉ là một món nợ thôi mà lôi cả kiếp sau đời sau ra nói, lại còn cái gì con cháu cháu, thật là con mẹ nó vô sĩ đỉnh phong nha, cây không có vỏ, lập tức chết ngay. Nhưng người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Ngày hôm nay quả là có thêm kiến thức mà, nói con mẹ nó như đánh rắm, quân lão gia tử nóng nảy quát, ai cần tới đời sau của ngươi, quá vô sĩ. Quân lão gia tử đột nhiên nói, Độc Cô, việc này thật ra không phải không thể châm trước, nếu thật sự ngươi không đủ tiền, ngươi có thể lấy tôn nữ của ngươi gán nợ, chỉ cần ngươi đem tôn nữ gả làm cháu dâu của ta, chẳng phải hai nhà chúng ta thành thông gia sao? Nếu vậy, chẳng lẽ lão phu lại đi tính toán nợ nần với thông gia sao? Đương nhiên là xí xóa hết chứ sao? Ta cho ngươi biết, làm vậy là cho ngươi chiếm tiện nghi vô cùng rồi. 900.000 lượng bạc a, nếu đổi thành vàng ròng hoàng kim, nếu đem đúc ra thành khối thì cũng hơn 1.000 khối nha. Thế nào, ngươi nói như đánh rắm ra đằng mồm. Quân lão quỷ ngươi đi chết đi. Độc Cô Tung Hoành giận tới dựng cả râu tóc lên, không chút khách khí mở miệng mắng to. Cháu gái của ta chính là tiên nữ trong thiên hạ, ngươi nhìn lại tên tôn tử hay ho của ngươi coi, nhìn đi. Hắn nói xong liền chỉ tay vào bóng lưng của Quân Mạc Tà đang làm trò khi ngoài kia, nói tiếp, tên tiểu này xứng với cháu gái của ta sao? Ngươi hỏi cả thiên hạ xem hai đứa bọn nó xứng đôi sao? Lời này của ngươi đúng là có đạo lý nha, ta cũng biết cháu gái ngươi không xứng với cháu của ta, ta nói thật cho ngươi biết, cháu của ta để mắt tới cháu gái ngươi chính là phước ba đời của ngươi đó. Quân lão gia tử hiếp mắt mà nói, lão Độc Cô, nếu hiện tại ngươi không đồng ý, chờ tới một ngày gạo nấu thành cơm, ngươi có hối hận thì đã muộn. Đến lúc đó, cả người lẫn của đều ra đi, chớ trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, hắn dám sao? Lão phu thiến hắn ngay. Độc Cô Tung Hoành giận dữ thở hồng hộc, giống như muốn xông vào ăn thua đủ, quân lão gia tử sợ hắn sao? Lão tử liền lùi lại, bày ra thủ thế ngay. Các lão đại nhân nhìn thấy thế liền thấy không đúng, hai lão già này chẳng lẽ làm thật sao? Cả đám lão già liền tụng năm tụng ba phân ra hai bên mà khuyên nhủ cả hai, lúc này mới vãn hồi vở hài kịch này. Hai lão gia tử của hai đại gia tộc, hai đại cự đầu của quân đội trong hoàng cung mà nội đấu, náo nhiệt này chỉ sợ quá mức đi. Hai lão gia tử đều đang muốn liều mạng, ánh mắt như muốn ăn thịt đối phương chiếu thẳng vào nhau,

Lại nói, quân Tam thiếu giúp Đường Nguyên Thắng đoạt lại được người vợ kia về, một phen Đỗ Kỷ cái thế kia, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt nha. Lý Du Nhiên cúi đầu, nhìn vào giày mình, giống như đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau, mới nói ra những lời này, giống như là hạ quyết tâm gì đó. À, không sai, không sai, đúng là có chuyện đó. Thần may mắn đi theo ta, đây cũng là không có biện pháp a. Quân Mạc Tà mặt đầy hứng thú nhìn hắn, lại nói tiếp thí dụ như, Tam Thiếu cùng Đường Nguyên giữa trưa hành hung Tần Tiểu Bảo, vừa qua một đêm, Bắc Thành Bang liền tiêu thành tro bụi. Lý Du Nhiên khẽ mỉm cười, chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt giống như cũng không nhìn Quân Mạc Tà, nhưng thần thức Quân Mạc Tà lại tự nói với mình, người này đang chặt chẽ nhìn chăm chú vào mỗi một phản ứng của mình, đó là do Bắc Thành Bang làm nhiều việc ác, ông trời không tha, hơn nữa, cái bang phái nho nhỏ đó, ta còn chưa để vào trong mắt, vậy mà lại có thể đáng giá ở bên miệng Du Nhiên công tử. Quân Mạc Tà nhíu lông mày, xem ra Du Nhiên công tử cùng Bắc Thành Bang quan hệ khá sâu a. Lý Du Nhiên khẽ cười, từ từ nói, lại tỷ như, quân Tam Thiếu ở Thịnh Bảo Đường chỉ điểm Giang Sơn, làm cho Lý Chấn phải bỏ số tiền lớn ra mới mua được ngọc san hô cực kỳ trân quý kia. Lý Du Nhiên tự nhiên cười cười, hòa nhã nhìn Quân Mạc Tà, trầm thấp nói, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi mua về lại bất ngờ nổ tung. Chương 285, chúng ta không ngại hảo hảo chơi đùa. Lại nghe nói, Bác Đại Chí Tôn Ưng Bác Không, trước mắt không hiểu tại sao lại ở trong quân gia. Ha ha, quân Tam Thiếu. Còn muốn ta nói thêm gì nữa không? Lý Du Nhiên điềm đạm nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta rất không hiểu, vì sao mỗi một việc, đều có thân ảnh của ngươi chứ? Thật sự là cao nhân a, bí hiểm a, bí hiểm a. Quân Mạc Tà trong mắt hàng quang chợt lóe, cười hắc hắc, ba lăng nhăn nói, kỳ thật, ta cũng rất kỳ quái, thân ảnh của Du Nhiên công tử. Tự hồ cũng là nơi nơi đều có, thật sự là phi phàm, từ giang hồ đến triều đình, từ nhất phẩm cho đến chí tôn, giống như nơi nơi đều có. Xem ra ngươi hủy dung coi như là lãng phí rồi. Sẽ không sợ hù dọa trẻ em sao, cho dù không hù dọa trẻ em. Hù dọa hoa cỏ cũng là không tốt a. Lý Du Nhiên ánh mắt lại là một trận dao động, mơ hồ hiện lên một đạo sắc nhọn, tiếp theo rồi lại khôi phục lại sự ưu nhã như trước, giống như là rất ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, Tam Thiếu quả nhiên là người họ Quân, nói nhảm, thiếu gia chính là con cháu Quân gia. Chẳng lẽ Du Nhiên công tử kỳ thật không phải là họ Lý hay sao? Quân Mạc Tà hừ một tiếng, đúng vậy, Lý Du Nhiên ánh mắt trở nên xa xăm thâm thúy, nhẹ nhàng hít một hơi, nói, Tam Thiếu, những sự tình trước kia, luôn luôn là ta coi thường ngươi, nhưng, từ khi Ngọc Sang Hô bạo tạc, ha ha, Lý Du Nhiên đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào ánh mắt Quân Mạc Tà, Tam Thiếu. Đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều là kẻ ngu. Dưới gầm trời này, người thông minh có rất nhiều, người thông minh, người khác liền chưa chắc không phải, vậy sao? Nói vậy, người khác này có cả Du Nhiên công tử ngươi sao? Quân Mạc Tà càng rỡ cười, liếc mắt nhìn hắn nói, nếu không phải ngươi hủy dung ở nhà, lại có thể đoán ra được sao? Nghe hắn một lần nữa nhắc tới dung nhan bị hủy hoại, Lý Du Nhiên trong mắt hiện lên một đạo chua xót, chợt lại tiêu sái nở nụ cười, sóng mắt ôn nhu. Thậm chí còn mang theo sắc thái yêu dị, cười cười, nói, có thể nói là như vậy, chính vào lần Ngọc Sang Hô nổ mạnh đó đã khiến cho ta suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu rõ rất nhiều sự tình, tuy rằng lúc trước vẫn không thể xác định, nhưng lúc trước có rất nhiều người ta chưa từng để vào trong mắt, ý nói coi trọng, thì giờ đã đi vào, mà ban đầu rất nhiều người ta tưởng đã biết rõ, giờ ta lại nhận ra là biến hóa khó lường, chưa chắc đã có thể nắm rõ được, tuy nhiên như vậy lại càng thêm thú vị, cho nên, ta kỳ thật hẳn là phải cảm ơn lần bạo tạc đó mới đúng. Lý Du Nhiên tự nhiên cước bộ, từ từ đi tới, chậm rãi nói, quân Tam Thiếu, ngươi nói xem, có phải không? Quân Mạc Tà ha ha cười, nói, cái này cũng có thể là gặp dữ hóa lành, nhân họa đắc phúc sao, nói không sai. Chính xác, đúng là ý tứ này, Lý Du Nhiên lại còn thật sự gật đầu, lập tức nhìn quân Mạc Tà, nhưng mà ta thủy chung không hề nghi ngờ ngươi, ta không tin ta lại nhìn nhầm, một tên 10 phần quần áo lụa là lại có thể tính kế ta, mãi cho đến khi quý tộc Đường đấu giá. Ta mới đột nhiên biết, quân Mạc Tà, không thể khinh thường, không thể nào, chẳng lẽ đấu giá có sơ hở gì? Quân Mạc Tà sớm dự đoán được hẳn là ở phương diện này xảy ra vấn đề, đây cũng là một trong những nguyên nhân hôm nay hắn thử Lý Du Nhiên, đương nhiên có sơ hở. Hơn nữa, sơ hở còn không nhỏ, Lý Du Nhiên đứng lại, hai người bọn họ đã đi tới cửa đại điện.

cũng liên tiếp khiến ta chịu thiệt. Thật sự rất ít. Thật là, bạn chơi cùng, thú vị, chúng ta không ngại tiếp tục chơi nữa. Lúc hắn nói những lời này, ánh mắt nhìn dưới mặt đất, thanh âm cũng cực thấp, giống như tự nói với mình, tiếp tục chơi. Quân Mạc Tà đột nhiên cười to, nhìn thấy trong Hàm Hương Điện đã đứng hàng trăm người, vô cùng hèn mọn quát to một tiếng, vậy cứ tiếp tục hảo hảo chơi đi. Ha ha, ta liền cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Mọi người cơ hồ tất cả đồng thời giễu cợt một tiếng, còn có âm thanh hờn dỗi, thanh âm yến oanh, giọng cười khẽ, thì ra bên trong đại điện lúc này đã thành chúng hương quốc gia, chúng hương ở đây là đông người, thơm hương, tức là có nhiều mỹ nhân ấy mà. Các vị tài nữ gia nhân mỹ lệ đứng thành một hàng, hương thơm phảng phất, từ trong đó, Quân Mạc Tà rõ ràng cảm giác được, có cặp mắt sáng ngời như thu thủy long lanh, lẳng lặng nhìn mình. Lý Du Nhiên nghe được Quân Mạc Tà lấy khẩu khí lưu manh đùa giỡn nói xong câu đó, không khỏi im lặng cười, tinh quang trong mắt chợt lóe lên, trong đại điện có hàng trăm người. Nhưng Lý Du Nhiên biết, những lời này, Quân Mạc Tà vốn là nói cho một mình nghe, hai người đều tự tách ra, ai cũng không có nhìn lại kẻ kia một lần. Trong hai người đều có con bài chưa lật, cũng đều đã hiểu thấu con bài chưa lật của đối phương, nhưng hiện tại trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng so với lúc trước càng thêm trầm trọng thêm nhiều. Đối thủ. Trong đầu hai người, cơ hồ là đồng thời xuất hiện hai chữ này, Quân đại thiếu gia cuối cùng thu hồi suy nghĩ miên man bất định, Ngụy Quân tử Lý Du Nhiên mặc dù trước mắt là đối thủ duy nhất đồng cấp, nhưng lại không thể đem toàn bộ chú ý đều tập trung vào một mình hắn được. Trước mắt, Kim Thu Tài tử Yến này còn có chuyện gì khác chứ? Đưa mắt nhìn lại, nháy mắt liền phát giác ra tràng yến hội này có chỗ bất đồng rất lớn, cũng là chỗ bất đồng rất đặc biệt. Trên chỗ cao nhất ngồi độc lập một mình kia, hẳn chính là chỗ của hoàng đế bệ hạ của Thiên Hương đế quốc. Chẳng lẽ lần này lão nhân gia ông ta lại tự mình tham gia sao? Bốn phía dưới hắn, hẳn là thuộc về ba vị hoàng tử cùng một vị hoàng thất khác. Cái gọi là vị hoàng thất khác, đại để chính là Bình Đẳng Vương Dương Hoài Nông. Không có biện pháp, ai bảo quốc chủ Thiên Hương quốc thật sự không nhiều con, ngay cả con nối dõi của huynh đệ cũng thật là ít ỏi, vốn là có nhiều thêm một vị Linh Mộng công chúa nữa. Nhưng công chúa hẳn là ngồi cùng một đám danh viện. Danh viện, các mỹ nữ có danh tiếng, người đẹp nổi tiếng, kế tiếp cách không xa là mấy cái bàn, chỗ đó tất nhiên là dành cho gia chủ của các đại thế gia không thể nghi ngờ, nhưng, vì sao ở bên cạnh tựa hồ lại nhô cao hơn một chút, còn có một bàn đơn? Giống như là xa rời các bàn kia. Cái này để cho ai? Điều này chính là nghĩ mãi không ra a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 286, dù trời có sập, ca cũng chống đỡ được. Kim Thu Tài tử Yến khai mạc, xin mời các vị nhập tiệc. Quân Mạc Tà đi theo một gã nội thị, ngồi xuống chỗ ngồi quân gia, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện một người đang nhìn hắn, đúng là Lý Du Nhiên. Lý Đại Công Tử cũng không như Quân Đại Thiếu Gia thản nhiên chú ý xung quanh, mà luôn luôn đặt lực chú ý chăm chú vào trên người Quân Đại Thiếu Gia quần áo lụa là, giờ phút này thấy hắn nhìn qua, mỉm cười, nâng lên chén rượu. Tỏ vẻ hỏi thăm, Quân Mạc Tà cười giễu một tiếng, đặt mông ngồi xuống, thuận thế liền bắt chéo chân, đây cũng là động tác chiêu bài của Quân đại thiếu gia quần áo lụa là, phía sau nhẹ nhàng truyền tới mùi thơm đặc biệt, không cần nhìn cũng biết, loại hương thơm từ trên cơ thể thanh xuân của thiếu nữ này, tuy rằng hiếm có, nhưng không hề xa lạ, Quân đại thiếu gia ở bên cạnh Độc Cô Tiểu Nghệ đã nhiều lần lãnh hội qua, xem ra phía sau là Độc Cô gia, mặc dù không quay đầu lại, nhưng Quân đại thiếu gia cũng có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau lưng mình có một đôi mắt đẹp đang si ngốc nhìn mình, phía trên kia, đồng dạng cũng có một đôi mắt như thu thủy nhẹ nhàng nhìn sang, Quân Mạc Tà ánh mắt nhìn sang, vừa khéo chứng kiến Linh Mộng công chúa hai gò má ửng đỏ, vừa quay đầu đi. Xấu hổ ấy mà, các nàng này sao lại thế nhỉ, không phải thực là nhìn trúng mình chứ, nàng lần trước cắt tóc huyết thể rắm chó kia tuy rằng thật là trịnh trọng, nhưng mà chính mình lại không phải như vậy a. Mới nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy bên hông một trận đau đớn. À, là ai có thể có thủ đoạn cao như vậy, có thể che giấu sát khí tốt như vậy, lẻn đến bên cạnh mình mà mình không phát hiện ra, quay đầu nhìn lại, thì ra Độc Cô Tiểu Nghệ tiến tới nói chuyện với hắn, lại thấy được hắn cùng Linh Mộng công chúa tựa hồ như đang nháy mắt đưa tình, kết quả là, ở bên hông hắn nhéo một cái, Quân Mạc Tà nhe răng, lão tử há có thể bị nữ nhân khi dễ. Quân đại thiếu cũng không quay đầu lại, thuận tay đưa về sau sờ, cũng không biết là đã sờ vào địa phương gì, liền dùng sức nắm một chút để trả thù, trong tay lại chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, ôm như giống như nắm bọt biển, rồi lại thập phần đàn hồi, rất là thích tay. A, Độc Cô Tiểu Nghệ kêu lên một tiếng sợ hãi, Quân đại thiếu gia dù da mặt dày, so với tường thành còn dày hơn mà trên mặt cũng đỏ lên, nhanh như chớp rút tay trở về, nhưng ánh mắt mọi người đều đã đổ dồn nhìn lại đây, hiển nhiên đã đem một màn này thu hết vào trong mắt, chỉ thấy tiểu nha đầu kia khuôn mặt đỏ bừng lên, tư thế có chút quái dị, đôi tay nhỏ bé thì muốn xoa xoa địa phương vừa bị bóp rồi lại ngượng ngùng, vừa thẹn vừa vội, trong mắt cơ hồ sắp nhỏ lệ, thì ra nàng bị Quân Mạc Tà bóp vào mông, đây cũng là Quân đại thiếu gia, nếu mà là người khác, phỏng chừng tiểu nha đầu này liền trực tiếp động đao rồi. Trong phút chốc, bốn phía tiếng thảo luận ào ào nổi lên, tiếng thở dài, thanh âm khinh bỉ, sự khinh thường, đồng thời đồng loạt vang đầy đại điện, lại có thể ở trường hợp nghiêm túc bậc này, cư nhiên còn không quên trêu chọc con gái người ta, thật sự không hổ biệt danh được kinh thành đặt cho a. Huống chi, bị hắn trêu chọc chính là tiểu thư của Độc Cô Thế Gia, vậy càng thêm chính là sắc đảm bao thiên rồi. Tiểu nha đầu vốn là cực kỳ hứng thú muốn tới nói chuyện với hắn, lại thấy Quân tiểu tặc cùng với Linh Mộng công chúa liếc mắt đưa tình, trong lòng cực kỳ tức giận, vừa nhéo hắn một cái xoay người muốn đi, còn đang tưởng hắn nhất định sẽ không kịp bắt mình đâu, nào ngờ vừa mới quay người lại, Quân đại cao thủ tay cũng đã lặng yên không một tiếng động rất nhanh đưa tới, thời cơ, vị trí, đều là vừa đúng, bộ mông xinh đẹp vẫn cao ngạo nghễ, sau đó thuận tay nhéo, ta thích dùng từ bóp hơn một cái. Quả thực liền giống như trước đó đã luyện tập rất thành thục, mọi người đều nhìn sang, tiểu nha đầu xấu hổ ngay cả cổ cũng đỏ ửng, vội lủi trở về chỗ ngồi của mình, cúi gằm đầu xuống ngực, sau đó lại dùng tiểu thủ che mặt, vẫn cảm thấy khô nóng không thôi, trước mặt công chúng bị sờ mông, thực là mắc cỡ chết mất, tuy nói là tiểu tặc kia động vào, nhưng mà chính mình với hắn còn chưa có làm cái kia, hắn làm sao lại, tư thế ngồi của tiểu nha đầu vẫn là có chút quái dị, bị nắm một phen ở chỗ kia thật là đau. Đi đường cũng không lưu loát, ngồi cũng đau, đành phải điều chỉnh một chút, nhưng mà tư thế này càng điều chỉnh lại càng quái dị, Quân đại thiếu nơi này cũng toát mồ hôi, như thế nào cũng không nghĩ tới lại xảo hợp như vậy, một lần trực tiếp chộp vào chỗ đó, một phen cảm giác này, chính xác là rất tiêu hồn a, nhưng thế nào cũng không ngờ rằng nha đầu kia xem ra giống như quả táo còn xanh, trên người lại không ngờ sớm thành quả đào chín mọng, cái này nếu mà cắn một ngụm, không khỏi nghĩ tới. Nếu mà Độc Cô Tiểu Nghệ không có xoay người lại, dựa theo độ mạnh yếu cùng vị trí này, sẽ là tóm ở chỗ nào đây? Chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ấy, tưởng tượng như vậy, đột nhiên hắn hắc hắc cười rộ lên, tay xoa xoa, cảm thấy được vẫn là một mảnh mềm mại, cảm giác tinh tế kia vẫn còn lưu lại như cũ, nhịn không được liền đưa lên mũi hít hà, mùi hương từng trận bay vào mũi, Quân Mạc Tà vẻ mặt thật đáng khinh, phải hà cái đoạn này. Ta ngồi dịch mà tưởng tượng cũng toát mồ hôi, đồ vô sĩ. Thật là một tên bại hoại hỗn đảng, mấy vị lão phu tử ở đây mỗi người đều tức giận mặt đỏ bừng, chồng râu dê vểnh lên, đối với Quân Tam thiếu đến bực này không cho là nhục, trái lại nghĩ đến hành vi hạ lưu của hắn thật hận không thể chặt bỏ bàn tay của tên tiểu tặc này. Một loạt thanh niên nhìn Quân Mạc Tà vô cùng khinh bỉ, trong miệng đều tức giận mắng hắn không dứt, tên này lại dám, thật là giỏi a, đây chính là mông của một trong hai đại mỹ nhân Thiên Hương Thành a, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hắn. Lại còn ngửi ngửi ngón tay của mình, xem ra, thật sự là thoải mái a, vô cùng thơm a. Ngồi cách mấy bàn Linh Mộng công chúa không biết nghĩ tới điều gì, nhất thời cảm thấy được trên mông của mình cũng tê tê, khuôn mặt đỏ lên, hừ một tiếng, trong lòng mơ hồ lại có chút ghen tị, ngoài cửa tiếng bước chân trầm trọng vang lên, hiển nhiên là nhân vật quan trọng tiến vào rồi. Hai vị giáo viên của Văn Tinh Thư Viện, các lão gia tử của các đại gia tộc, một đám người cử chỉ ổn trọng, tiên phong đạo cốt, chính là đang từng bước khoan thai, nghiêm túc đi tới, nhất thời trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, những lão gia này, tùy tiện là người nào, cũng không thể trêu chọc vào a. Đi theo mà tới chính là ba vị hoàng tử, từng người hòa ái dễ gần, mặt mày rạng rỡ, đến lúc này, Kim Thu Tài Tử Yến mới xem như chính thức bắt đầu. Các loại rượu và thức ăn từng lượt không ngừng được đưa lên, trong đại điện hương khí xông vào mũi, nhưng không ai dám nhúc nhích trước. Cho dù quần áo lụa là như Quân đại thiếu gia cũng không dám vọng động, chỉ bởi vì hoàng đế bệ hạ còn chưa tới. Nhân vật quan trọng thật sự, luôn ở một khắc cuối cùng mới xuất hiện. Anh em nhớ câu này nhé, Quân đại thiếu gia dĩ nhiên không có để lão hoàng đế kia vào trong lòng, nhưng lúc này là thời buổi rối loạn, không nên gây ra nhiều phiền toái. Thời điểm mọi người ở đây ngồi nghiêm chỉnh, ngoài điện vang lên một thanh âm thông thả mà trầm trọng, trang nghiêm và thận trọng. Hơn nữa còn rất cẩn thận, mọi người cùng nhau vươn dài cổ nhìn lại, chỉ thấy một tên rất mập, dưới sự dẫn dắt của một vị thái giám, đang hướng bên này đi tới, đúng là Đường Nguyên. Mọi người cả kinh, lập tức đột nhiên cười lên ha hả. Đường Vạn Lý lão gia tử đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt giận dữ, nghiệp chướng. Ngươi phát điên cái gì vậy, chỉ thấy Đường Nguyên thần tình mất hồn mất vía, giống như cái xác không hồn, đờ đẫn bước đi tới, mà điều kỳ quái nhất chính là, hắn cong lưng hướng bên này đi tới, phía sau cư nhiên còn kéo theo một cái ghế, giống như là mọc ra trên mông hắn vậy, bị hoàng đế bệ hạ hỏi xong mà nói, tuy rằng vẫn chưa liên lụy đến quân Mạt Tà, nhưng lại bị hoàng đế bệ hạ tự cho là thông minh chụp cái chủ ý này lên đầu quân vô ý, ở trong mắt Đường Nguyên mà nói, điều này chẳng phải là giống nhau sao, lớn chuyện rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất của bàn tử vào lúc này. Nghe được hoàng đế để cho hắn lui ra, Đường Nguyên thất hồn lạc phách đứng lên, lại có thể quên thi lễ cáo biệt, cứ như vậy lão đảo đã đi ra rồi, cái mông của hắn quá to, ghế dựa lại quá nhỏ, khi hắn đứng lên, ghế dựa cũng bị kéo theo, trực tiếp gắn ở trên mông hắn theo đi ra, một đường tới đây, Đường Nguyên thất hồn lạc phách, tâm sự nặng nề, cái ghế kia so với cân nặng của hắn, quả thật là không đáng kể, vì vậy cho đến giờ phút này hắn cũng chưa phát giác ra, nghe thấy mọi người cười to, lại nghe thấy ông nội quát mắng. Đường Nguyên tỉnh mộng, trợn mắt vừa nhìn, thì ra là đã đến Hàm Hương Điện. Nhất thời rơi lệ đầy mặt, giống như hài tử bị ủy khuất, ha ha. Đường công tử quả nhiên là cao nhân hành sự không giống người thường, việc này cũng đã dự tính trước rồi sao? Sợ nơi này không có chỗ ngồi, lại chính mình mang theo ghế dựa đến đây, ý tưởng này thật được đó. Mạnh Hải Châu há có thể buông tha cơ hội này, liền dẫn đầu nham hiểm nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời càng cười to hơn, Đường Vạn Lý mặt già đỏ lên, vọt nhảy tới, đem chiếc ghế bành đánh tan thành vụn phấn, râu bạc trắng tung bay, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua xung quanh. Mỗi người đụng tới ánh mắt của hắn đều là kìm lòng dừng lại không cười, cúi đầu xuống, nhìn thấy cháu trai thất hồn lạc phách như vậy, Đường Vạn Lý thở dài, cực kỳ đau lòng, thấy được nhất định là ở chỗ bệ hạ đã xảy ra chuyện gì bất trắc, chẳng lẽ bệ hạ lại hoàn toàn không nhớ đến giao tình vài thập niên, thực sự làm khó cháu trai mình sao? Nhưng giờ không phải là lúc hỏi, không thể làm gì khác đành phải tạm thời bỏ qua việc này, lại cảm thấy được bên người thoáng vụt một cái, một người nhẹ nhàng tới gần. Người tới không phải ai khác chính là quân đại cao nhân, bàn tử, ngẩng đầu lên, quân Mạt Tà thanh âm tựa hồ rất khẽ, động tác cũng là nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng chỉ có một mình Đường Nguyên có thể từ góc độ của hắn mà nhìn ra được, ánh mắt quân Mạt Tà đã tràn ngập ấm áp và kiên quyết, dù trời có sập, ca cũng chống đỡ được. Qua đây cùng ta uống rượu, quân đại thiếu gia cười ha ha, hai câu trước của hắn được ẩn giấu thành một tia chui vào trong lỗ tai Đường Nguyên. Nhưng lại trộn lẫn pháp quyết định tâm của khai thiên tạo hóa công. Chỉ có câu nói sau cùng là dùng phương thức bình thường, lớn tiếng nói ra, dù trời có sập, ca cũng chống đỡ được, chỉ mấy chữ như vậy, lại tràn ngập khí phách, tràn ngập không có chút sợ hãi nào. Giống như một viên thuốc an thần, đánh thẳng thông vào sâu trong tâm linh bàn tử, Đường Nguyên nhất thời trong lòng chấn động, trong lòng đang mê muội tựa hồ đột nhiên thông suốt, trong mắt chậm rãi khôi phục lại thần thái, thấy quân Mạt Tà vẻ mặt không sao cả. Đột nhiên trong lòng ấm áp, hắc hắc cười, nói, có vẻ như hôm nay rượu chiêu đãi khách thật đúng là rượu của quý tộc Đường chúng ta đấu giá đây. Cũng đúng, cuộc tụ hội long trọng như vậy mà không dùng rượu ngon như thế thì thật không còn gì để nói, tam hoàng tử cũng không tệ, không có nuốt làm của riêng, thật sự là không tồi. Hai người cười hắc hắc, đồng thời đi về phía trước, Đường Vạn Lý lão gia tử kinh ngạc há to miệng. Vừa rồi nhìn bộ dáng cháu mình, chính là một bộ mất hết can đảm. Quả thực không có chút sức sống, vậy mà vì sao tên quân gia tiểu tặc kia chỉ nói một câu cùng ta uống rượu, liền lập tức khôi phục bình thường, đây là chuyện gì vậy? Chương 287, con dê béo tốt bụng. Vì thế quân đại thiếu gia, mập mạp, tiểu nha đầu độc cô tiểu nghệ, cùng với bảy huynh đệ anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền, 10 người như thuận lý thành chương, tự nhiên, đem hai chiếc bàn gộp lại với nhau, thực tình cờ, ở phía trước cũng làm như thế. Hiển nhiên mấy lão đầu này cũng không phải lần đầu tiên làm sự tình này, đối diện với bàn của quân đại thiếu gia là chiếc bàn của những người trẻ tuổi, còn lại do Lý Du Nhiên cầm đầu, có thể cùng quân đại thiếu gia hai mặt đối nghịch nhau, tự nhiên lại một lần nữa trùng hợp. Đường Nguyên vừa muốn nói gì, nhưng trực tiếp bị quân đại cao nhân truyền âm bảo dừng lại, hiện tại, có thể không phải là lúc nói chuyện, cho dù là việc cấp bách đến đâu cũng phải làm như không có, trước mắt giải quyết xong việc này hẳn nói, bởi vì kể từ khi Đường Nguyên đi tới, Quân Mạc Tà liền phát hiện có bốn cổ thần niệm bí hiểm như có như không bao phủ trên người Đường Nguyên, tin chắc rằng chỉ cần Đường Nguyên có bất cứ hành động gì, đều cũng bị bốn người này cảm thấy. Điều này cũng nhờ vào sự huyền ảo của khai thiên tạo hóa công của quân đại thiếu gia mới không bị bọn họ phát hiện, nếu như đổi lại là người khác chỉ sợ vài tiếng truyền âm kia cũng không thể dối gạt được. Cho nên hiện tại không được có bất kỳ hành động nào khác, thậm chí sau khi kết thúc kim thu tài tử yến, trên đường về nhà mình và Đường Nguyên tạm thời không thể đàm luận chuyện này, quân đại thiếu gia là ai, chỉ cần tùy tiện kể mấy câu chuyện cười đã làm cho Đường mập mạp đang chau mày lo lắng được giải trừ. Tuy không khôi phục được tâm trạng như lúc ban đầu, nhưng cũng đã khôi phục được 8-9 phần. Ngay cả Độc Cô Tiểu Nghệ khuôn mặt nguyên bản phụng phịu muốn khóc bây giờ cũng nở nụ cười vô cùng vui vẻ, hung hăng liếc mắt nhìn Quân Mạc Tà một cái, sẵn giọng, không để ý tới tên đăng đồ tử, háo sắc, ngươi nữa. Tuy miệng nói thế nhưng rõ ràng đã không còn tức giận, cô bé này tính cách như đảo ngược hoàn toàn, trở thành một cô bé dễ thương vô cùng đáng yêu, mặc dù tính tình hơi có chút nóng nảy. Tuy rất dễ nổi nóng nhưng dỗ dành cho vui vẻ lại càng dễ, càng không có tâm cơ phức tạp. Cùng một cô gái như thế ở cùng một chỗ tin tưởng bất kỳ ai cũng sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, buông lỏng. Quân Mạc Tà trong lòng khẽ cười, cảm thấy thật thoải mái. Xin mời các vị khách quý đến từ Phong Tuyết Ngân Thành. Một vị thái giám giữ cửa hô to một tiếng, ánh mắt mọi người đều hướng về cửa nhìn lại. Quân Mạc Tà vô cùng mẫn cảm, hắn cảm giác được trên mặt da da của mình rõ ràng co rút một chút. Sau đó lập tức khôi phục, hiển nhiên Phong Tuyết Ngân Thành bốn chữ này ở trong lòng lão gia tử, mang đến sóng gió ngập trời, Phong Tuyết Ngân Thành lại có thể trở thành khách quý của Thiên Hương Đế Quốc. Quân Mạc Tà trong lòng cười lạnh một tiếng, ánh mắt nheo lại. Chỉ xem những thương tổn các người đã gây ra cho quân gia chúng ta, lão tử nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Trước mắt bao người, Tiêu Hàn cùng Mộ Tuyết Đồng dẫn đầu tiến vào, phía sau là Hàn Yên Mộng cùng Tiêu Phượng Ngô. Hết thảy đều là một thân y bào trắng như tuyết, giống như một đóa tuyết liên đột nhiên nở rộ bên trong hồng trần thế tục. Theo bốn người tiến vào, trong đại điện mỗi người đều không khỏi cảm nhận được một trận mát lạnh. Quân Mạc Tà lạnh nhạt ngoảnh mặt làm thinh, bốn người này cũng ngồi trên một chiếc bàn độc lập tách xa khỏi những người còn lại. Quân Mạc Tà trong lòng cười lạnh, sau đó không có hứng thú. Thầm nghĩ Tiêu Phượng Ngô kia tại sao lại khôi phục nhanh như vậy, bản thân hiểu rõ lực đạo khi mình sử dụng khi giáo huấn hắn lần trước. Trước mắt nhìn hắn không được khỏe mạnh, nhưng mà lại có thể đi đứng được, điều này làm cho Quân Mạc Tà trong lòng vô cùng buồn bực. Không thể khỏe nhanh như vậy chứ. Từ lúc đó tới hôm nay mới có vài ngày, đang nghĩ như vậy, đột nhiên bên trong ý thức hải của quân đại thiếu gia xuất hiện một trận dao động, Hồng Quân Tháp đang chậm rãi bay lên, xoay tròn, dị động lần này làm cho Quân Mạc Tà rõ ràng cảm thấy một loại ý tứ vui sướng, cùng với lần trước cướp được miếng ngọc bội cổ quái kia giống nhau như đúc. Giờ phút này so sánh với lần trước ngược lại còn mãnh liệt hơn vài phần, Quân Mạc Tà trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là bảo bối lần trước mình đoạt được, nơi đây lại xuất hiện một cái khác giống như thế, Quân Mạc Tà tự hỏi, không khỏi có một loại cảm giác nhìn thấy dê béo, trong lòng không khỏi phấn chấn, chờ sau khi ra khỏi đây ta sẽ không ngại làm một tên đạo tặc lần nữa, đồ vật tốt như vậy mà đặt trên người tiểu tử kia, thật sự là rất đáng tiếc, thật là một con dê béo mập mạp a, tặng một lần còn chưa đủ. Vẫn còn muốn tặng ta lần thứ hai, dương mắt vừa nhìn, vừa lúc nhìn thấy Hàn Yên Mộng đối với chính mình làm cái mặt quỷ. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, miệng hình như muốn nói một câu nói, sau đó lại nở nụ cười. Quân đại sát thủ quan sát hình dáng khi phát âm của cái miệng, nhanh chóng đoán được ý tứ của câu nói kia, đây chính là kiến thức cơ bản về đọc khẩu ngữ, nhưng lúc này lại làm cho hắn thống hận cái kiến thức cơ bản của chính bản thân mình, bởi vì hắn hiểu rõ ràng câu mà Hàn Mộng Yên muốn nói ra. Điệp Nhi ngoan, cô ở chỗ này đây, nha đầu kia đúng là thiếu dạy dỗ, chờ lão tử có cơ hội, xem ta dạy dỗ ngươi như thế nào. Để xem nha đầu ngươi còn dám giả mạo trưởng bối của lão tử nữa hay không. Quân đại thiếu gia Dương Dương tự đắc quay đầu lại, hoàng đế bệ hạ giá lâm, một tiếng hô cao vút của tên thái giám giống như đang gào thét khi lên cơn động kinh, hoàng đế bệ hạ rốt cuộc cũng khoan thai tiến vào. Quân Mạc Tà trong lòng nhủ thầm, con bà nó. Đồ ăn đều nguội lạnh cả rồi, người nào cũng như người nấy rập khuôn y chang nhau, cuối cùng cũng đi ngang qua sân khấu, kim thu tài tử yến rốt cục cũng bắt đầu, đương nhiên đối với Quân Mạc Tà mà nói thì bây giờ đã có thể bắt đầu rồi, còn đối với những tài tử muốn dùng biểu hiện của mình để nhảy vào long môn thì còn chưa tới, hoàng đế bệ hạ rốt cục nói ra, các khanh cứ tùy ý, những lời này vừa nói ra, Quân Mạc Tà bắt cầm đũa lên mà tăng tốc ăn uống. Trong lúc mọi người còn đang khiêm nhường, chỉ mới cầm đũa bắt đầu thì không ít hùng chưởng, tay gấu, đã nằm kiên vị trong bụng của hắn. Ngươi nha, ngươi không thể lịch sự một chút hả? Ngươi ăn uống không biết thưởng thức như thế có khác nào có ăn cũng như không? Cái miệng của Độc Cô Anh cười toe toét, liếc mắt quan sát, bất mãn nhìn hắn, một bàn tay đang dừng lại giữa không trung. Mấy huynh đệ Độc Cô gia thân là con cháu binh gia, da mặt cũng không mỏng, tuy rằng còn không bằng Quân Đại thiếu gia, nhưng cũng có độ dày ngang bằng tường thành. Tuy nhiên, mới vừa vươn tay định gấp liền phát hiện vật kia đã đến miệng Quân Mạc Tà, hơn nữa, chỉ trong một lát vật đó non nữa đã nằm trong bụng, đây là tốc độ gì a? Trong tuyệt đại đa số thế gia đệ tử, hành động này cùng với tốc độ ăn cơm này tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cho dù người trong quân đội như Quân gia, Độc Cô gia cũng là như thế. Tại yến tiệc của các tài tử, coi như là người bình thường mọi ngày đều lôi thôi lết thết, nhưng dưới trường hợp bực này cũng mất tự nhiên một chút, cũng cố gắng giả bộ một chút. Nhà ai còn thiếu ăn uống đây? Điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho mấy huynh đệ Độc Cô ra tay so với Quân Đại thiếu gia hơi muộn một chút. Thế nhưng cái quy định bất thành văn này không thích hợp cho Quân Đại thiếu gia, một người từng là sát thủ đứng đầu, Quân Đại sát thủ có thể 3 ngày không ăn cơm, vẫn có thể bảo trì thể lực, cảnh giác, tinh lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì thế cho nên sau 3 ngày nhịn đói hắn ăn nhiều hơn thường nhân rất nhiều. Hơn nữa, Quân Đại thiếu gia lần này đến đây vốn là muốn biểu hiện chính mình là tên quần áo lụa là, cho nên hắn không kiêng dè, vừa có thể làm rõ ràng quần áo lụa là, còn có thể thống khoái ăn một bữa thật no, không ăn nhanh mới là người ngu, văn minh, lịch sự. Giá trị mấy lượng bạc, Quân Mạc Tà vừa nói lầm bầm vừa cười, khẽ vươn tay đem bát canh đầy ắp ở chính giữa bưng tới, trước tiên cấp cho tiểu nha đầu nửa bát, còn lại phân cho Đường Nguyên một chút, vừa làm đã thấy mấy cánh tay nhanh chóng vươn qua để cướp đoạt, trong lòng quýnh lên, giơ bát canh lên trước mặt, miệng mở ra thật to, giống như nước Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược, bát canh đầy ắp toàn bộ nhanh chóng rót vào trong bụng, làm một cái tót, sau đó để tô canh lại chỗ cũ, không khỏi nhíu mày, nấu nhiều quá. Chẳng có cái gì để nhai cả. Quân Đại thiếu tự nhiên biết rõ hàng tốt hay xấu, chỉ riêng mùi vị còn sót lại cũng làm cho Quân Đại thiếu gia biết đây chính là một bát canh đại bổ a. Đường Nguyên đang dơ bát tới đón, bảy huynh đệ anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền 14 con mắt trợn tròn, mắt thấy như muốn bùng nổ, bên cạnh mấy bàn tiệc khác còn chưa có động đũa, mà bàn bên này đồ tốt nhất đã không còn, tiện nghi cho tiểu tử đó quá, cư nhiên còn nói ẩu nói tả, tên này có còn là người không a, hắn lại có thể làm nhanh đến vậy. Yết hầu của ngươi thẳng tuột hả? Con mẹ nó! Nhanh như vậy! Tại sao ngươi không sạch chết cho xong đi? Huynh đệ bảy người cùng nhau mắng to. Đây là canh gì vậy? Ngon đến mức giành nhau như vậy sao? Đôi mắt to của Độc Cô Tiểu Nghệ híp lại thành hình mãn trăng khuyết, cảm thấy hết sức hạnh phúc. 10 người trong một bàn, Mạc Tà ca ca cho mình một chén, cài này đại biểu cho cái gì? Việc này nói lên ý nghĩa gì? Tiểu nha đầu tương đối thỏa mãn, bưng bát canh từ từ uống một ngụm, cảm thấy hơi có chút mùi tanh, bất quá bên trong còn có một ít rau củ thái nhỏ, ăn vào có cảm giác rất ngon, càng ăn càng thơm. Hừ, cô cứ ăn phần của cô tự nhiên đi, quản chuyện khác làm gì? Quân Mạc Tà khẽ nói, sau đó, bàn tay của hắn lại đưa ra ngoài, nhanh chóng đoạt được một mâm đầy cua, đặt ở trước mặt Độc Cô Tiểu Nghệ, ăn thêm cái này đi. Bảy huynh đệ Độc Cô gia vừa rồi rung động thật lớn, bây giờ là cùng nhau há hốc mồm, lúc này mới nghĩ tới việc tranh ăn, quả nhiên là rất nhanh tay, nhất thời trong giây lát cùng với Đường Nguyên làm thành một đoàn, dưới sự dẫn dắt của Quân Đại thiếu gia, chỉ mất tự nhiên trong chốc lát, Đường Bàn Tử lại càng không lãnh đạm với việc này, hắn vốn là một đại hành gia ăn uống, cho dù là mấy huynh đệ Độc Cô gia vốn là con cháu nhà binh, tốc độ ăn cơm cũng rất nhanh, nhưng mà cũng không phải đối thủ của vị nhân huynh này, chỉ thấy mập mạp tay năm tay 10, nhìn thấy cái gì là lấy cái đó, chỉ sau một thoáng, trên mặt bàn giống như là quần hùng cát cứ, chén bát chất đống, vô cùng hỗn độn, nguyên bản chiếc bàn trải đầy đồ ăn bây giờ đã trống rỗng, mọi người đang ngồi đều dùng hai cánh tay chống lên bàn, trong phạm vi quanh ngực chất đầy các khay đồ ăn, một đám vừa cảnh giác vừa mãnh liệt ăn, đột nhiên phát hiện bốn phía đều không có động tĩnh, lúc này mới nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn đã thấy ánh mắt mọi người như chết đứng nhìn vào bàn ăn của mấy người Quân Đại thiếu gia, mỗi người đều là trừng mắt giật mình, vẻ mặt như không thể tin được. Các bàn còn lại còn chưa bắt đầu đụng đũa, nhìn qua bàn bên này đã thấy gần như không còn thứ gì. Độc Cô Tung Hoành, Quân Chiến Thiên cùng Đường Vạn Lý ba lão gia tử rung động hoàn toàn, hết thảy đều mang nét mặt già nua đỏ bừng. Mấy lão gia hỏa nhìn thấy việc liên quan tới người thân của mình,

Còn mấy lão nhân thì cười đến nỗi mặt mày méo mó, chỉ có Độc Cô Tung Hoành là trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đường Mập Mạp như muốn ăn tươi nuốt sống. Thoáng chốc trong đại điện trang nghiêm khắp nơi đều là thanh âm che miệng cười, hỉ hỉ, hự hự. Mai Cao Tiết lão tiên sinh tức giận đến nỗi cả người phát run, đang muốn phát tác, đột nhiên một thanh âm oán giận nói, quân gia các ngươi quả nhiên tất cả đều kiêu ngạo ngang ngược a, thật là danh bất hư truyền. Mọi người một trận kinh ngạc, nhìn lại nơi phát ra tiếng nói thấy người nói chuyện một thân áo trắng ngồi ở ghế trên, cũng là khách quý của yến hội lần này, Phong Tuyết Ngân Thành Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô đương nhiên biết sự tình giữa thúc thúc Tiêu Hàn của mình cùng quân gia Quân Vô Ý, hơn nữa công chúa Hàn Yên Mộng từ khi ở quân gia trở về trên miệng vẫn đắc ý tự xưng đã thu nhận một tên hậu bối, điều này làm cho Tiêu thiếu gia trong lòng rất không thoải mái, nhưng lúc này liền làm đầu tàu gương mẫu mở miệng châm chọc, cho hỏi vị này là ai. Quân Mạc Tà tỏ vẻ không nhận ra hỏi, tại hạ họ Tiêu, Phong Tuyết Ngân Thành Tiêu gia Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô lông mày nhíu lại, cười hắc hắc hai tiếng, ngực cứng thẳng, trong tay xoát một tiếng mở ra cây quạt giấy từ từ lay động mấy cái, ánh mắt đắc ý quét qua phía bàn có mỹ nữ như mây một cái, động tác thật là tiêu sái, tên rất hay. Lý Du Nhiên ngồi ở một bên nói, tên này của Tiêu huynh thật sự là siêu phàm thoát tục. Quả là có tiên khí, địch nhân của địch nhân chính là bạn của mình. Tiêu gia cùng quân gia có cừu oán, Lý Du Nhiên tất nhiên rất muốn lợi dụng, ha ha. Nói đến tên của tại hạ đúng là cũng có chút lai lịch, Tiêu Phượng Ngô rất là đắc ý, được Lý Du Nhiên gãi đúng chỗ ngứa liền tỉ mỉ giảng giải nói, nghe nói năm đó tại một đêm khi sắp sinh tại hạ, gia mẫu nằm mơ thấy một con phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng. Cho nên tại hạ được đặt cho cái tên Phượng Ngô, đúng là trời ban cho tên hay, Lý Du Nhiên vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng nói, ha ha ha. Quân Mạc Tà cười ha hả, ngươi cười cái gì? Tiêu Phượng Ngô rất phẫn nộ nhìn hắn, đang lúc đắc ý há lại để người khác cắt đứt, cũng không có gì, ta đang nghĩ mẹ ngươi cũng thật là có trình độ, lo liệu rất chu đáo. Lại có thể mộng thấy Phượng Hoàng đậu trên cây ngô đồng, sau đó đã kêu tên ngươi là Phượng Ngô, tên rất hay a, tên rất hay. Quân Mạc Tà cố nhịn cười nhưng lại nhịn không được, tiếp tục ngặt nghẽo một hồi mới nói, ta đang nghĩ nếu đêm hôm đó mẹ ngươi mộng sai, không mơ thấy Phượng Hoàng cùng cây ngô đồng, ngược lại mơ thấy một con gà rơi vào cây chuối, vậy không biết bây giờ nên gọi ngươi bằng cái tên gì nhỉ? Phải biết rằng nằm mơ chính là một chuyện không chắc chắn, ngươi có cái tên như bây giờ thật sự là vận khí cực tốt a. Hoàng đế bệ hạ vừa uống một ngụm rượu liền bị sặc, vẻ mặt đỏ bừng, ho khan một trận, vẻ mặt dở khóc dở cười, mơ thấy một con gà rơi vào cây chuối. Lại liên tưởng đến họ của Tiêu Phượng Ngô, mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Con gà kê, cây chuối, ba tiêu. Gà chuối kê ba, con cu, tất cả mọi người đều muốn cười. Nhưng mỗi người đều cố kỵ uy thế của Phong Tuyết Ngân Thành nên tuyệt đối không dám cười ra tiếng, có vài người thật là vất vả sặc cả lên. Có ý tứ gì? Tiêu Phượng Ngô có chút khó hiểu, theo bản năng hỏi một câu, đột nhiên hiểu ra, thoáng chốc trên mặt phủ một tầng sương lạnh, Quân Mạc Tà, ngươi dám chửi ta, ta chửi ngươi. Ta chửi ngươi cái gì? Quân Mạc Tà vẻ mặt vô tội nói, cho dù ngươi là người của Phong Tuyết Ngân Thành cũng không thể không nói đạo lý a. Bắt kẻ thông dâm phải có đôi, bắt trộm phải có tang vật, nói chuyện phải có chứng cớ, ngươi rõ ràng vừa chửi ta là. Tiêu Phượng Ngô lời vừa ra khỏi miệng, rốt cục tỉnh ngộ, chính mình suýt nữa lại bị mắc lừa tự bôi xấu mặt mình, không khỏi tức giận gầm lên một tiếng, Quân Mạc Tà, ta muốn giết ngươi. Phong Tuyết Ngân Thành quả nhiên lợi hại, không hổ mang tiếng là thế lực lớn nhất đương thời. Quân Mạc Tà lắc đầu tán thưởng, một lòng kính để nói, sống trên lãnh thổ của người ta, nhận được đãi ngộ của quốc gia, lại được mời đến hoàng cung, được ngồi ở ghế cao, trước mắt bá quan văn võ của triều đình, thậm chí trước mặt hoàng đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta, lại có thể dũng cảm công nhiên kêu gào ầm ĩ muốn giết hại tôn tử duy nhất của trọng thần quân đội, khí phách bực này thật sự là bội phục a bội phục. Lời này vừa nói ra, nét mặt chúng đại thần đều hết sức khó coi, đúng a. Trước mặt hoàng đế bệ hạ mà dám đòi giết đệ nhất tôn tử của trọng thần quân đội, nếu là ở ngoài hoàng cung thì không biết hắn còn kiêu ngạo đến mức nào. Tiêu Hàn vội vàng đứng lên, lệnh cho đứa cháu ngồi xuống, chắp tay áy náy nói, Phượng Ngô tuổi nhỏ, không hiểu thế sự, nhất thời xúc động mong các vị thứ lỗi. Tiêu Hàn dĩ nhiên không quan tâm đến hoàng gia, hoàng thất cái gì, nhưng cũng không muốn cùng hoàng thất của một quốc gia làm kẻ thù. Dù sao chí tôn minh ước cũng có ràng buộc rất mạnh, hơn nữa, người ta đã có hảo ý mời mình tới đây, nếu vì chuyện này mà kết thành cừu oán với Thiên Hương, vậy mình cũng không trách khỏi trách nhiệm, việc này đồn ra ngoài cũng không dễ nghe. Hoàng đế bệ hạ nở nụ cười khoan hồng, tỏ vẻ không có chuyện gì. Phía dưới, Quân Mạc Tà cũng đành ngồi xuống, Độc Cô Tiểu Nghệ lập tức bu lại, đôi mắt to mở tròn tò mò hỏi, một con gà đậu trên cây chuối thì gọi tên là gì? Quân Mạc Tà suýt nữa ngã ngửa, vuốt vuốt cái mũi cười khổ nói, cái này, đi hỏi ca ca của ngươi đi, hắn nhất định là biết. Ta vừa rồi nói nhiều quá, miệng rất khô, phải uống cái gì mới được? Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng lườm hắn một cái, quay đầu hỏi Độc Cô Anh, chỉ thấy khuôn mặt đen của Độc Cô Anh thoáng chốc biến thành màu tím, chuyện như vậy ca ca như mình sao có thể giải thích cho muội muội nghe? Hắn không nhịn được hung hăng nhìn Quân Mạc Tà một cái, sau đó lắp bắp chối từ. Độc Cô Tiểu Nghệ lại không hài lòng chu cái miệng nhỏ nhắn lại, vừa làm nũng vừa uy hiếp khiến cho bảy huynh đệ Độc Cô gia người nào cũng chật vật không chịu nổi. Mắt thấy không khí trong đại điện có chút khó xử, một vị giáo viên khác của Văn Tinh Thư Viện là Khổng Lệnh Dương đứng lên nói, Kim Thu tài tử yến năm ngoái, các tài tử tài nữ của các đại thế gia cùng Văn Tinh Thư Viện đối chiến, Văn Tinh Thư Viện ta tuy rằng may mắn hơn một chút, nhưng thủy chung không có người nào có thể hơn cháu đích tôn của Lý Thái Sư Lý Công Tử, lão hủ đến nay vẫn canh cánh trong lòng, hôm nay, có mấy vị đệ tử mong muốn hướng Lý Công Tử lãnh giáo một phen, không biết ý công tử thế nào. Mọi người tinh thần rung lên. Màn quan trọng nhất của vở kịch đã tới, các vị tài tử của Văn Tinh Thư Viện ánh mắt người nào cũng sáng lên. Từ khi tiến vào đại điện, chư vị tài tử đều là ăn không biết ngon chính là vì thời khắc này, nếu có thể làm khó vị công tử được công nhận là thiên hương đệ nhất tài tử này, chứng minh được học thức của mình còn hơn một bậc, đối với tiền đồ của mình rất là có lợi. Lý Du Nhiên mỉm cười yếu ớt đứng lên, ánh mắt ôn hòa nhìn mọi người nói, Du Nhiên tài học thô thiển, sao có thể làm khó dễ cho các vị tài tử, thật không dám tự bôi xấu. Bất quá nếu các vị muốn lãnh giáo thì trước mắt có một người vô luận là học thức hay trí tuệ mưu kế đều khiến Du Nhiên bội phục vô cùng, sao các vị không hướng người đó lãnh giáo một phen, xin hỏi công tử, vị kỳ tài kia là ai vậy? Lòng mọi người đều nghi hoặc đặt câu hỏi, chẳng lẽ tại Thiên Hương Thành còn có người có thể khiến Lý Du Nhiên khâm phục như thế? Vì sao trước đây chưa bao giờ nghe nói qua, chuyện này đúng là kỳ quái. Chính là Quân Mạc Tà, Quân công tử. Lý Du Nhiên mỉm cười, ngữ khí chân thành, đồng thời ngón tay chỉ Quân đại thiếu, mục tiêu vô cùng chính xác. Quân Mạc Tà đang gặm một cái đùi gà miệng dính đầy mỡ, đột nhiên phiền toái trên trời giáng xuống, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Lý Du Nhiên một cái, được. Tiểu tử ngươi dám công nhiên hãm hại lão tử, mọi người cùng ồ lên, chương 289, xem ta một mình chà đạp Văn Tinh Thư Viện. Du Nhiên công tử chớ có nói đùa. Khổng Lệnh Dương sắc mặt trầm xuống, có chút không vui nói, Quân công tử có lẽ có kiến thức ở phương diện khác, nhưng ở thi từ chi đạo lại chưa từng có tiếng tăm, cái này không khỏi thất thố. Có người bắt đầu cười trộm, Khổng phu tử nói chuyện tất nhiên rất mờ mịt khó hiểu, nhưng mọi người đều có thể nghe ra cái gọi là Quân Mạc Tà có thể có kiến thức ở phương diện khác đơn giản chính là thanh lâu tử quán, đua chó chọi gà, nạt nam khinh nữ mấy cái chuyện khiến người khác khinh bỉ, còn như ở phương diện khác tiểu tử này có thể có cái gì kiến thức. Mỗi người trong lòng đều thầm khen ngợi một câu, lão phu tử chính là lão phu tử a, ngay cả làm tổn thương người khác cũng có thể nho nhã như vậy, Khổng phu tử không cần lo lắng, ha ha, nếu như quý môn sinh ngay cả Quân Mạc Tà cũng trị không nổi thì cần gì phải tìm Du Nhiên công tử tỷ thí nữa. Mạnh Hải Châu mỉm cười hồi đáp, lời ấy nói ra khiến Khổng lão phu tử có muốn khước từ cũng không được, Khổng Lệnh Dương cảm thấy bực bội. Thầm nghĩ, đệ tử mà ta tâm huyết bồi dưỡng nếu thua kém cả cái tên hoàng khố kia vậy lão phu thực muốn kiếm sợi dây thừng mà treo cổ, coi như là ý kiến nông cạn đi. Tiếp đó không nói lời nào, vung tay chỉ một gã đệ tử xuất chiến rồi rầu rĩ ngồi xuống, tiểu sinh Hàn Chí Đông xin được hướng Quân công tử lãnh giáo, một thanh niên mỉm cười đứng lên, xa xa vái chào một cái thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên chút khinh thường, ây, lãnh giáo thì không cần, có rảnh ta dạy ngươi vài chiêu tán thủ. Bảo đảm ngươi có thể tung hoành linh vụ hồ, hùng phong đại triển, nhưng cái huyền ảo trong đó sao có thể ở trước mặt mọi người mà làm mẫu. Cho dù ngươi không ngại nhưng ta lại để ý a, lấy nhãn thần của Quân Mạc Tà, đương nhiên thấy được vẻ khinh thường trong mắt hắn, cười ha ha, chớp mắt đã gán cho hắn cái danh vô liêm sỉ, tiểu sinh luôn luôn giữ thân trong sạch, loại địa phương như linh vụ hồ tiểu sinh cho tới giờ chưa có ghé qua, Hàn Chí Đông thanh âm có chút phát lạnh. Trong lòng một trận khinh bỉ, quả nhiên là đệ nhất bại hoại, mình hướng hắn lãnh giáo học thức, hắn lại thản nhiên nói đến chuyện đi kỹ viện, ngươi không biết đây là chỗ đông người sao? Thật là không biết nhục, ngươi chưa tới linh vụ hồ. Vậy ngươi hay tới chỗ nào? Trong lòng Quân Mạc Tà ác cảm nổi lên, chuyện của ngươi còn chưa xong đâu, hai chân bắt chéo thông thả nói, ồ, đúng rồi là bản công tử sơ sót, nhìn bộ dạng keo kiệt của hàng tài tử đây sao có thể đến nổi mấy địa phương như thế, xem ra nếu là vạn nhất có nhu cầu chắc là tự tay cầm trường mâu, trong lòng bày mưu tính kế, chiến đấu trong phòng, tung hoành ngang dọc, oai phong lẫm liệt, một thương tiêu diệt hàng tỷ binh mã, xong việc cũng chỉ thở gấp một hơi thô khí thôi, ngươi nói gì vậy? Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của Hàn Chí Đông lập tức đỏ lên như gà chọi, thoáng chốc lan tới tận cổ. Những lời này của quân đại thiếu dùng từ rất văn nhã, hơn nữa còn rất có khí thế, không ít người trong lòng ngẩn ra một lúc, cẩn thận suy nghĩ lại mới hiểu được đây là ý gì, không nhịn được đều cười khanh khách. Tiểu tử này thật sự là quá hư hỏng, nhất thời nam nhân trong đại điện đều lãnh hội cái ý tứ này, nhưng chỉ có thể hiểu trong lòng mà không dám phát ra tiếng cười dâm loạn, chỉ có Linh Mộng công chúa, Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng cùng một đám tài nữ khác trừng mắt kinh ngạc, khó hiểu hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, trong lòng mồ cảm thấy chuyện này chỉ sợ không phải chuyện hay ho gì, nhưng lại thật sự không nghĩ ra đến tột cùng là chuyện xấu gì. Nghe quân Mạc Tà nói, chính là miêu tả một vị đại tướng quân uy phong lẫm liệt, nhưng vì sao mọi người lại tỏ ra cổ quái như vậy, bộ dạng của mấy lão gia tử lúc này đều nhăn mày nhíu mắt. Chỉ có vài lão là không hề cố kỵ cất tiếng cười to, còn một bên vỗ bàn, bên vỗ đùi, cười đến nỗi thấy lông mày không thấy mắt. Độc Cô Tung Hoành vỗ một cái lên vai Đường Vạn Lý đang cười đến cả người run rẩy, thấp giọng nói, lão Đường, ta đột nhiên nhớ lại hồi hai chúng ta mới tiến vào quân ngũ, khi đó quân lão nhi làm tiểu đội trưởng, đêm hôm trước trận kịch chiến Thiên Lang Sơn, đêm đó lão Đường ngươi cũng như vậy uy phong một hồi, chúng ta đều nhìn thấy, sáng hôm sau ngươi còn len lén trốn ra ngoài tắm gội. Đường Vạn Lý lập tức mặt đỏ tía tai nhảy dựng lên, bất chấp chính mình đối với Độc Cô Tung Hoành cố kỵ bao nhiêu, hung hăng giang hai tay chặn ở cái cổ tráng kiện của lão Độc Cô, thấp giọng rít gào, ngươi, lão Vương bát đảng, ngươi dám nói thêm gì nữa coi. Độc Cô Tung Hoành không ngớt ho khan, vừa cười vừa xin tha, mấy lão gia hỏa bàn tán sôi nổi đều giơ ngón tay cái lên tán thưởng Đường Vạn Lý. Thì ra tất cả mọi người đều nghe thấy, khuôn mặt đương lão gia tử đỏ bừng cả lên, thở hồng hộc đứng lên muốn bỏ đi, lại bị mấy lão đầu nhi cùng nhau đè xuống, cười cười khuyên giải. Độc Cô Tiểu Nghệ thấy bảy vị ca ca đều mím miệng cười, trên cái mặt đen rõ ràng hiện ra bộ dạng hết sức vui vẻ, bả vai còn rung lên, tự hồ rất buồn cười, không nhịn được hỏi, hắn nói cái gì vậy? Thực sự rất buồn cười sao? Ách, bảy huynh đệ đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều xấu hổ ngẩn người, sau đó đồng thời lắc đầu nói, không buồn cười, đâu có gì đáng cười đâu. Một chút cũng không đáng cười. Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng, tức giận ngoảnh mặt đi, đột nhiên cảm thấy mấy tên nam tử này, kể cả ca ca của mình và quân Mạc Tà cả đám đều rất đáng ghét. Hôm nay hỏi cái gì cũng không được trả lời, thật là tức chết đi, âm thầm đem lời nói của quân Mạc Tà ghi tạc trong lòng, thầm nghĩ, các ngươi không nói cho ta biết thì thôi, chờ ta về nhà hỏi mẫu thân, ta không tin ngay cả mẫu thân cũng không biết. Hàn Chí Đông hít một hơi thật sâu. Biết rõ nếu mình tiếp tục cùng tên hoàng khố này đấu võ mồm tuyệt đối không chiếm được thượng phong, vội nói, hôm nay, bệ hạ ban ân, ban tặng kim thu tài tử yến, tiểu sinh hổ thẹn đi theo ân sư đến đây cho đủ quân số, vừa tới nơi thấy trong ngự hoa viên cúc vàng quế đỏ nghênh hàng đua nở, ngẫu nhiên nghĩ ra một vế đối, xin quân công tử chỉ giáo. Nói xong, không đợi quân Mạc Tà có nhận lời hay không, liền lập tức nói ra, ngự hoa viên, cúc hoa hương, lan hoa hương, quế hoa hương, hoa hương hoa hương hoa hoa hương, thiên hương, phiêu hương thiên lý đệ nhất hương, dịch, ngự hoa viên, hoa cúc thơm, hoa lan thơm, hoa quế thơm, hoa thơm hoa thơm hoa hoa thơm, thiên hương tung bay, hương bay ngàn dặm một mùi hương. Vế đối vừa ra, tất cả mọi người đều trầm tư, vế đối này vừa nghe tưởng như đơn giản, lại không hề đơn giản. Nhất là một câu cuối cùng còn nhắc đến hai chữ thiên hương, chính là ẩn dụ chúc phúc cho thiên hương đế quốc. Nhưng một chút nịnh nọt cũng không có, cao thủ là ở chỗ đó, nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ phải đối được câu này trước người khác, nhân cơ hội thể hiện chút tài hoa của mình trước mặt bệ hạ. Về phần quân Mạc Tà, tất cả mọi người đều không trông chờ hắn có thể đối được vế đối cao thâm như vậy, chẳng phải nói đùa sao. Có chờ đến kiếp sau hắn, quân công tử, tiểu sinh tài học thô thiển, miễn cưỡng cũng chỉ có thể nghĩ ra vế đối thô thiển như vậy, không biết có thể khiến quân công tử để vào trong mắt không. Hàn Chí Đông cười ha hả, rất là khiêm tốn nhìn quân Mạc Tà, vẻ mặt thành khẩn nói, xin quân công tử vui lòng chỉ giáo một lần, nếu hắn không nói những lời này, thậm chí đợi đến lúc Quân Mạc Tà chịu không đối được vẫn không nói một câu, mọi người tất nhiên sẽ khinh bỉ Quân Mạc Tà, đồng thời hắn cũng được các đại thần xem trọng, tin tưởng với vế đối này hắn sẽ lưu lại trong lòng mọi người một ấn tượng đặc biệt. Dù sao tức cảnh mà làm ra một vế đối khó như vậy, tài hoa cũng thật không tầm thường, nhưng những lời này của hắn vừa nói ra, trong lòng mỗi người đều thở dài một hơi, thấy được để ý liền không buông tha người, đắc chí liền càng rỡ, tâm tính như vậy sớm đã rơi xuống tiểu thừa, tầm thường, kém cỏi. Huống chi ngươi được giáo dục tại Văn Tinh Thư Viện nhiều năm, ở thi từ câu đối làm khó một tên ăn chơi trác táng, chẳng lẽ việc này đáng tự hào như vậy sao? Vị tài tử này, thành tựu cả đời tuyệt đối sẽ không cao, ngay cả khi có cơ hội trèo lên, chúng đại thần cũng không cho phép kẻ có tâm tính như thế thượng vị. Ai có thể cam đoan người này đến khi có quyền có thế có quay lại đối phó mình hay không? Cho nên Hàn Chí Đông căn bản không biết chính vì một câu nói của mình đã đem tiền đồ của mình hoàn toàn dập tắt, đến giờ phút này vẫn còn ở đó mà đắc chí. Quân Mạc Tà nhíu mày, nếu chỉ là ngẫu hứng làm thơ thì có thể trộm cắp một chút, nhưng cái loại ngẫu hứng câu đối này, có muốn ăn trộm cũng không trộm được a. Ý nói lấy thơ văn của người khác hay đạo thơ đạo văn gì đấy giống anh Lâm Tam trong CPGD. Ây, trận thứ nhất sao lại thi thố mấy cái câu đối chó má này nhỉ? Thi cái khác không được sao? Thật là con bà nó chứ, lão phu tử Khổng Lệnh Dương nheo con mắt lại, rất là đắc ý nói, quân công tử nếu đối không được thì nhận luôn đi, ha ha, đối với công tử mà nói cũng không phải chuyện gì xấu hổ. Mọi người cười khẽ một trận, lão nhân này đúng là không chịu bỏ qua a. Hơn nữa vẫn là thói quen mắng chửi người không dùng từ thô tục, xem ra còn chuẩn bị tiếp tục mắng tiếp. Quân Mạc Tà cảm thấy tức giận, đột nhiên ngạo khí nổi lên, lớn tiếng nói, chuyện này có đáng gì? Không phải chỉ là một cái vế đối chó má sao? Để ca ca ngươi đối lại, xem ta một mình chà đạp Văn Tinh Thư Viện. Tiếng than thở nổi lên bốn phía, tên này nói chuyện thực có cam đảm nha, bằng vào bản lĩnh của hắn lại dám nói ra những lời điên khùng như vậy. Cũng không sợ chém gió quá mà đau lưỡi a, xem ra tiểu tử này hôm nay sẽ bị Văn Tinh Thư Viện tàn bạo một phen. Chỉ có hai người Lý Du Nhiên cùng Quân lão gia tự ánh mắt đều co rút lại, Lý Du Nhiên cũng tin tưởng hắn có năng lực này, mà vế đối này trong lòng Lý Du Nhiên đã thử đối qua, cảm thấy mình đối như vậy vẫn chưa thỏa đáng, bây giờ lại thấy Quân Mạc Tà xuất khẩu cùng ngôn, nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự so với ta còn mạnh hơn sao? Quân lão gia tự có chút sốt ruột. Thằng nhóc này, không phải nói là tiếp tục giả bộ ngu ngốc sao? Tại sao bây giờ lại muốn bộc lộ tài năng? Khổng Lệnh Dương cười lạnh một tiếng, nói, quân công tử đúng là rất tự tin nha, như vậy đi, nếu như quân công tử có thể trong vòng một nén nhang đối được, Văn Tinh Thư Viện ta cam nguyện nhận thua, nhưng nếu là đối không được, xin mời quân công tử thay ta hướng Đường thiếu gia hòa giải, đem đệ tử đáng thương giao trả lại cho ta. Đệ tử mà hắn nói chính là tên đệ tử bị Đường Nguyên ngược đãi, tài tử tắm quần lót, Triệu Thành Tùng, nhưng vị Triệu tài tử này lúc bị Đường Nguyên trục xuất khỏi gia môn do e sợ lưu lại tai họa, sớm đã bị côn bổng đánh chết, bây giờ còn biết đi đâu mà tìm hắn, cho dù tới Âm Tào đại phủ gọi hồn hắn quay về thì lúc này xương cốt đã mục nát, không vấn đề, Quân Mạc Tà dương cổ lên chấp nhận điều kiện. Hắn thầm nghĩ nếu đối không được ta đem hài cốt của tên đệ tử kia giao lại cho ngươi. Ngươi chỉ nói muốn đệ tử mà không nói muốn người sống hay đã chết, cái này chắc là không có vấn đề, bất quá nếu ta đối được, các ngươi cũng phải đối lại một câu đối của ta. Nếu các ngươi đều không đối lại được vậy từ nay trở đi người của Văn Tinh Thư Viện đứng trước mặt ta không được nói đến hai chữ câu đối nữa, thế nào? Quân Mạc Tà cười một tiếng quái dị, chương 290, vế dưới như vậy. Khổng Lệnh Dương sẽ không thèm để mắt đến hắn, nói cách khác. Cho dù ngươi có thể đối được vế trên câu này của Hàn Chí Đông, thì coi như ngươi thực sự may mắn mới có thể đối được, chỉ bằng câu đối nông cạn mà tên hoàng khổ này đề ra, chẳng lẽ lại có thể làm khó được người ở Văn Tinh Thư Viện như chúng ta hay sao? Thật là buồn cười, Quân Mạc Tà vỗ đùi, bốc một tiếng, cầm lấy một vò rượu trên bàn, một chân dẫm mạnh lên ghế, ngẩng đầu lên rót hai cái, tự hỏi một lúc, lại tiếp tục ngửa cổ lên rót hai cái, lại nghĩ ngợi một hồi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không ngoại lệ, trong mắt của hắn có thể nhìn thấy có chút hứng thú, còn ẩn hiện một tia hàn quang. Nếu Quân Mạc Tà thực sự đối được câu đối này, vậy thì bản thân mình cần phải đánh giá lại quân gia một lần nữa. Độc Cô Tiểu Nghệ và Linh Mộng công chúa đều lo lắng nhìn hắn, trong lòng không ngừng oán trách, khoe khoang như vậy để làm gì chứ? Nhỡ mà không đối được thì có phải rất là mất mặt hay không? Nhưng cả hai sợ quấy nhiễu hắn suy nghĩ nên không dám lên tiếng, nhìn thấy Quân Mạc Tà sắp uống hến hơn một nửa vò rượu, Độc Cô Anh vội nói, này, có phải là ngươi lấy cớ để uống thêm rượu không đấy? Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận liếc đại ca của mình một cái, nổi cáu nói, người ta không vội, huynh vội cái gì? Độc Cô Anh gãi gãi đầu, ngượng ngùng ngồi xuống, đỏ mắt nhìn vào vò rượu trong tay Quân Mạc Tà, đột nhiên Quân Mạc Tà ngẩng đầu lên, tay phải vỗ bốp một tiếng giòn giả, nói, có rồi. Dưới sự chờ mong của mọi người, Quân đại thiếu gia đắc ý vên mặt đọc ra vế dưới của câu đối, phố xá thối, cướp người thối, cướp chó thối, cướp lợn thối, cướp thối cướp thối cướp cướp thối, học sinh ỉa bậy, để tiếng xấu muôn đời, nghìn năm một mình thối, một vùng náo động, tuyệt đối, đúng là tuyệt đối, lấy mùi thối đối với hương thơm, lấy cướp đối với hoa. Ặc ặc, Đường Nguyên vội vàng nhảy ra khen ngợi, nhưng chưa nói xong đã cảm thấy câu tuyệt đối này hơi tởm lợm, cảm thấy trong bụng mình nhộn nhạo sắp sửa nôn ra, câu đối như thế này, 10 người thì thấy tởm cả 10, nếu vừa ăn thứ gì, không phun ra mới là lạ, sắc mặt của mọi người đều rất kỳ lạ, có phần tức giận nhìn vào Quân Mạc Tà, đột nhiên, quẹ một tiếng, Hàng Yên Mộng tiểu công chúa của Phong Tuyết Ngân Thành che chặt miệng chạy gấp ra ngoài, các vị đại tiểu thư lập tức như ông vỡ tổ che miệng chay ra. Ngay cả Độc Cô Tiểu Nghệ cũng che miệng mà chạy, trước khi chạy ra hoàng còn oán hận liếc Quân Mạc Tà một cái. Ai dám đưa ra câu phản đối? Câu đối ta làm có hợp hay không? Quân Mạc Tà vung tay, hô một cái, tiện tay lấy một con cua, nhanh gọn tách gạch cua ra, nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Mọi người thấy hắn nhét thứ vàng vàng kia vào miệng, lại nhớ đến thứ cực kỳ tẩm lợm lúc nãy. Sắc mặt mỗi người lập tức tái nhợt thêm vài phần. Tất cả mọi người xôn xao một trận, thơ này đúng là đối quá chuẩn. Hơn nữa còn mắng đám đại nho này một trận, nhất là câu học sinh ỉa bậy. Có thể làm cho mấy lão phu tử kia tức giận mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay đại chiến một trận, đến nỗi trên phương diện niêm luật, chi tiết về câu đối, niêm luật các bạn có thể xem ở đây, cả Khổng Lệnh Dương lẫn Mai Cao Tiết cũng không dám phản đối là không đúng hoặc không tinh tế, nhưng, đối câu đối như thế đúng vào lúc mọi người đang ăn cơm, đây không phải là chơi xấu người ta hay sao, người đáp vế đối lại làm cho mọi người đều không muốn ăn nữa, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên ta ra đề mục. Quân Mạc Tà đắc ý vung vẫy con cua trong tay, ta nhớ nửa tháng trước, một ngày kia, ta đang ở trong nhà, nhăn trán, nghiên cứu thơ từ, đột nhiên có một người bạn cũ của gia gia ta đến chơi, tên của người bạn cũ này rất kỳ quái, cho nên ta rất ấn tượng, hắn họ Hòa, tên là Thượng, hắn tặng cho gia gia ta một bức tranh do tự tay hắn vẽ, là một bức tranh vẽ hoa sen, lúc rời đi, để lại một vế của một câu đối, gia gia của ta đã thỉnh giáo rất nhiều người nhưng không có ai đối được. Nói đến đây, một đám tiểu thư với vẻ mặt nghiêm nghị, có cả Độc Cô Tiểu Nghệ đã trở lại, mỗi người đều oán hận trừng mắt nhìn Quân Mạc Tà, giống như hận không thể xông đến cắn cho hắn một cái. Hắn nói vừa đến đây, đã có người tốt hỏi thăm, không biết vế đối kia theo lời của Quân Tam Thiếu Gia cụ thể là như thế nào. Vế trên của câu đối này rất đơn giản, trước sau chỉ có 7 chữ, Họa Thượng Hà Hoa Hòa Thượng Họa. Quân Mạc Tà lầm bầm đem câu đối nói ra, chuyện bị này hắn liền chụp lên người Quân Lão Gia Tử. Dù sao thì lão gia tử cũng ở ngay đây, cũng không sợ lộ, trên đời này, có rất nhiều người không thể tin tưởng được, nhưng không thể không tin gia gia của mình, đừng nói là bị chuyện về một trong những người mình tuyệt đối tin tưởng đang có mặt tại đây, cho dù là không nói ngay trước mặt mà sau này bị lộ ra, Quân Lão gia tử cũng sẽ đồng ý chùi đít cho đứa cháu này. Nguyên Văn Luân Á, ý nói nếu lộ ra chuyện xạo này, lão gia tử cũng ra mặt bao che, Họa Thượng Hà Hoa Hòa Thượng Họa. Họa Thượng Hà Hoa Hòa Thượng Họa, vế trên này vừa ra, mọi người đều nhíu mày, vế trên của câu đối này nhìn qua có vẻ rất đơn giản, nhưng cẩn thận phân tích rõ ra, thì mỗi người đều hít vào một hơi lạnh, kiểu nào cũng có thể đọc được, mà ý nghĩa vẫn giống, ở giữa chèn vào một tên người, cho dù thế nào cũng như nhau, đầu đuôi hai chữ tuy rằng giống nhau, nhưng từng câu từng chữ lại trái ngược nhau, mấy lão phu tử đều nhíu mày, không ngờ tên hoàng khố dốt nát, không chuyện ác nào mà không làm này. Vừa mới mở miệng lại có thể đưa ra một câu đối gần như là thiên cổ tuyệt đối kia, mấy tài tử của Văn Tinh Thư Viện lâm vào khổ chiến mà từ trước đến nay chưa bao giờ gặp, 20 tài tử đều nhăn mày suy nghĩ, mỗi người đều vắt hết óc, tính toán cân nhắc, thiên cổ tuyệt đối, câu đối từ nghìn năm trước vẫn chưa có ai giải được, nan đề bên ta vừa đưa ra ngay tức thì Quân Mạc Tà đã đối lại được, tuy rằng câu sau đối lại có phần miễn cưỡng, nhưng đối được là đối được, đây cũng là sự thực không thể thay đổi được. Mà đề bài trước mắt của đối phương cũng làm cho bên ta hết đường xoay sở, nếu mà không đối được, vậy là, chẳng khác nào cả Văn Tinh Thư Viện bị Quân Mạc Tà làm khó rồi, Chẳng may không thể đối được câu đối hoàng mỹ này, bị một tên hoàng khổ dốt nát làm khó thì đó sẽ là chuyện mất mặt như thế nào đây? Cả cái thư viện này, dù là học phủ cao nhất đại diện cho cả thiên hương đế quốc cũng khó mà đối được. Thực ra vế đối như thế này, cho dù ở địa cẩu kiếp trước của quân Mạt Tà, câu đối như thế này cũng chưa có ai đối được. Mãi cho đến sau này, vô số người hao tâm tổn sức, tích lũy nhiều lần kinh nghiệm mới miễn cưỡng đối được. Mà hơn nữa, bất kể là trên quan niệm nghệ thuật, niêm luật, hoặc là các điều kiện khác, có thể đưa ra vế đối thích hợp, không chê vào đâu được, phải nói là một câu cũng không có. Tuyệt đối như thế này, các tài tử phải đối được trong thời gian ngắn ngủi là một nén nhang, nén hương, đúng là quá làm khó người khác rồi. Hai đại phu tử cũng đang vào đầu bứt tóc, Mai Cao Tiết Mai lão phu tử nhăn tít đôi mày, chậm chậm đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, không được, không được, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ. Lão tiên sinh Khổng Lệnh Dương thì vẫn đứng im một chỗ, ngửa đầu lên trời, nhắm mắt lại, trên mặt mang vẻ thâm trầm tự hỏi, từ xa nhìn lại, nếp nhăn trên mặt hình như càng nhiều thêm, tóc bạc phất phơ, giống như tuyết trắng, người ta nhìn vào không khỏi sinh lòng chua xót. Thực ra cuộc tỷ thí ở đây chính là nhằm vào các tài tử của Văn Tinh Thư Viện tham dự hội nghị lần này, hai vị phu tử không được nhúng tay vào, nói nghiêm khắc một chút là không tuân theo quy định. Nhưng bây giờ liên quan đến danh dự trăm năm từ trước đến nay của Văn Tinh Thư Viện, hai lão phu tử đành bất chấp mà ra mặt. Tuy nhiên, quân đại thiếu gia cũng không thèm để ý, đừng nói là có nhiều hơn hai lão quỷ như thế kia, coi như ngươi có đến 20 người như thế thì có thể làm gì được nào. Từng phút trôi đi, nén nhang tỏa khói phất phơ, cháy hết thành tàn nhang rơi xuống, kỳ tích không xuất hiện, ta không đối được. Ta nhận thua, Hàn Chí Đông suy sụp cúi thấp đầu xuống, không nén nổi cảm giác thất bại trào lên từ đáy lòng, bản thân mình là học sinh được Văn Tinh Thư Viện bồi dưỡng, nhưng lúc này lại thua đối câu đối tên hoàng khổ quân Mạt Tà trước mắt này, hắn thực sự muốn tự tử. Không, mặc dù ngươi thua, nhưng cũng không phải là ngươi, ít nhất người thua không chỉ có ngươi. Quân Mạt Tà nửa nằm nửa ngồi trên ghế của mình, giơ một ngón tay, nhẹ nhàng phe phẩy, bởi vì, đánh cuộc với ta, không phải là ngươi. Ngươi, ở đây cùng lắm chỉ là một quân cờ, cho dù về mặt nào, ngươi cũng chưa đủ tư cách. Ngươi còn kém lắm, nói xong, quân Mạt Tà nói xong hất cầm lên, cười cười nhìn Mai Cao Tiết Cà Khổng Lệnh Dương, hai vị lão phu tử, các người thử nói xem, có đúng là như thế không, chúng ta thua rồi. Hai lão đứng đầu vẻ mặt mất hồn, trong mắt cũng không còn vẻ hăng hái như lúc đầu nữa, là nhân tài được cả nước công nhận, là người đứng đầu Văn Tinh Thư Viện, lại nhận thua trước mặt quân Mạt Tà, nỗi nhục lớn như thế này, khiến cho cả hai lão đều có chung cảm giác sống không bằng chết. Môi Khổng Lệnh Dương run rẩy, thấp giọng nói, lão phu sẽ thực hiện lời hứa, cả Văn Tinh Thư Viện từ nay về sau, trước mặt quân Mạt Tà ngươi, sẽ không đàm luận về câu đối nữa. Trong một lúc, trong đại điện lặng ngắt như tờ, quân Mạt Tà thở dài, đối với khí khái của hai lão cầm đầu này, trong lòng hắn cũng có phần kính trọng, cũng không muốn ép đối phương tới tình trạng như thế này, chỉ với việc hai người này tổ chức Văn Tinh Thư Viện, cân nhắc mà chọn ra ưu tú, hết lòng lo lắng bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc. Hơn nữa, lúc tuyển chọn học sinh vào Văn Tinh Thư Viện, xưa nay không luận nghèo hèn, chỉ luận tài học, coi thường phú quý, xem thường quyền quý, chỉ vài điều này đã làm cho quân Mạt Tà bội phục, nhưng hai người kia, tuy đáng kính, nhưng lại không biết điều. Nếu chỉ lấy học thức mà nói, tất nhiên là hai người này thỏa mãn, nhưng xét phương pháp và mục đích mà nói, thì hai người lại sai lầm rồi. Bọn họ chỉ chú ý bồi dưỡng khả năng về học thức, nhưng lại xem nhẹ bồi dưỡng nhân phẩm giáo viên, đơn thuần chỉ giảng dạy tri thức mà thôi. Trước khi quân Mạt Tà chuyển thế, có một câu được lưu truyền rộng rãi, giáo viên là người thiết kế linh hồn nhân loại, cái gọi là đại nho một đời, đào tạo ra các đệ tử có học thức uyên bác, thơ văn hơn người, mưu lược khéo léo, cũng có ý bồi dưỡng năng lực làm quan của bọn họ, có thể đảm bảo bọn họ một khi đặt chân vào con đường làm quan, sẽ có thể phát huy sở học và tài hoa của bản thân, nhưng lại quên mất một điều, nếu tính cách bọn họ không tốt, làm việc hám lợi, chỉ quan tâm đến vinh hoa phú quý, lợi ích của mình, làm quan như thế thì cực kỳ đáng sợ, không nói đâu xa, lấy Văn Tinh Thư Viện mà nói, học trò của hai lão phu tử, đã có đến mấy nghìn người, một khi những người này rời học phủ bước chân vào quan trường, hoặc cao thấp, hoặc sang hèn, nhưng không thể phủ nhận, ai cũng có thể mưu đồ sự nghiệp của riêng mình, dù không thể tung hoành quan trường, nhưng chỉ cần là đệ tử xuất thân từ Văn Tinh Thư Viện cũng dễ được các gia tộc, thế lực lớn chọn làm kẻ phụ tá, thậm chí cả những kẻ tệ nhất cũng có thể làm đến sư gia hay văn án vậy, nhóm người này nếu không dạy dỗ về phẩm hạnh, đạo đức, sau này bước vào xã hội sẽ tạo ra nhiều nguy hại lớn cho dân chúng. Do đó đây là chuyện không thể tưởng tượng được, việc như thế này, quân Mạc Tà không muốn thấy, rất không muốn thấy, thậm chí là khinh bỉ, vì thế hôm nay làm cho hai lão tức chết, quân Mạc Tà cũng không cảm thấy bản thân mình làm sai, thậm chí còn nên làm như thế, ta không phải là người tốt, cũng không có hứng để quan tâm cái khó khăn của muôn dân trăm họ, nhưng, nếu các ngươi bắt nạt trên đầu ta, ta đành thế thiên hành đạo một lần, thế sự trêu ngươi a. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, bị đám người kia bức bách, sát thủ như ta bỗng nhiên trở thành nhà hùng biện rồi, con mẹ nó, quân đại sát thủ bỗng nhiên cảm thấy mình thanh cao hơn rất nhiều, lão tử đến chỗ nào cũng bị người ta lùng bắt, bây giờ lại có thể chăm lo cho muôn dân trăm họ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.